chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, có thể động thủ cũng đừng nhao nhao. Cái này tựa như là bảo an Chu Minh cùng Dương Kiến tại cãi nhau. Người mẹ nó lại kêu một câu thử một chút. Lão tử thì kêu làm sao? Dương Liệt, Dương Liệt, Dương Liệt. Ngươi, ngươi, Chu Minh, ta dựa vào gia gia ngươi. Ngươi cần nhờ gia gia của ta à? Ta còn dựa vào ngươi tổ tông đây. Chu Minh, người mẹ nó trên thân còn mặc lấy lão tử bên trong. Quần đi, ngươi cho lão tử cởi ra. Trên người ngươi không phải cũng mặc lấy ta biết tất sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mắt thấy tình huống bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, Vương Đại Đông bỗng nhiên đẩy ra cửa nhà cầu, liếc nhìn chính làm cho mặt đỏ tới mang tay hai người liếc một chút. Cau mày nói, đều là nhà mình huynh đệ, có thể động thủ thì đừng cãi nhau. Hai người nhất thời có chút buồn bực nhìn về phía Vương Đại Đông. Vốn cho rằng Vương Đại Đông là tới khuyên khung, lại không nghĩ rằng vậy mà để bọn hắn có thể động thủ, đừng nói là có ngươi như thế khuyên can a. Có thể khoan hãy nói, vốn là đã nhanh muốn động thủ trong lòng hai người vậy mà không có muốn đánh nhau ý nghĩ. Đây chính là khuyên can nghệ thuật. Lúc này Vương Đại Đông muốn là ra đến giúp đỡ bất kỳ bên nào, hoặc là một phương đều không giúp, sẽ chỉ làm cãi lộn trở nên càng thêm kịch liệt, cho đến sau cùng ra tay đánh nhau. Nhưng hắn chẳng những không khuyên giải hai người, ngược lại trực tiếp đối hai người nói, đều là nhà mình huynh đệ, có thể động thủ đừng nói là. Cứ như vậy, ngược lại để cho hai người tỉnh táo lại, nói nghe một chút, các ngươi đây là vì sự tình gì? Vương Đại Đông một bên kéo quần lên, vừa nói, hai người nhìn lấy Vương Đại Đông nam nhân kia tiền vốn, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Mẹ nó, cái đồ chơi này thật sự là người sao? Cuối cùng, tại hai người giải thích xuống, Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch hai người vì sao cãi lộn. Nói tới vẫn là kiện 10 phần khôi hài sự tình. Hôm nay Bùi Tây đi cửa quá hạn đợi, nhìn hai người liếc một chút. Sau đó hai người thì vì Bùi Tây xem rốt cục là ai cãi vã. Thật mẹ nó không có tiền đồ. Muốn biết Bùi Tây nhìn là ai, trực tiếp đến hỏi không là tốt rồi. Nhào nhào mấy cái khung a. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, làm ni cô mã cái này liền cái giám đại cũng không tính sự tình. Hai người lại còn có thể cãi nhau, kỳ hoa gặp nhiều thì chưa thấy qua như thế kỳ hoa. Vương ca ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta nào dám đến hỏi Bùi Tây nữ thần a. Dương Kiến đáng thương nói ra, các ngươi không phải nói Bùi Tây là hắc mộc nhị a? Làm sao còn như thế có hứng thú? Hắc hắc, Vương ca, ngươi cái này cũng không biết đi. Hắc mộc nhĩ mới có kỹ thuật nha, mà lại muốn là đến cái tuổi này đều vẫn là phấn mộc nhĩ. Cái này đã nói lên hoặc là cũng là xấu xí, hoặc là cũng là dáng người không tốt. Ngươi nói, như hoa tỷ mộc nhĩ rất mềm, nhưng là, ngươi có hứng thú sao? Ếch, đối mặt Chu Minh trả lời, Vương Đại Đông vậy mà không phản bác được. Xác thực, nam nhân tự nhiên là hy vọng mỗi cái cùng mình phát sinh quan hệ thân thể nữ nhân đều là rất thuần khiết, tốt nhất là chính chủ. Có thể ngươi muốn a? Nếu thật là nữ thần, làm sao có thể không ai đánh chủ ý? Bây giờ cái niên đại này, 25-26 tuổi cũng còn duy trì nguyên trang, đoán chừng cũng chỉ có như Hoa tỷ cùng Phượng tỷ có thể làm được. Không nghĩ tới Bùi Tây bởi vì thanh danh không tốt, ngược lại thành những thứ này bảo an nhóm ý đối tượng. Tuy nhiên nghe nói phải ngủ Bùi Tây, ít nhất phải 50.000. 50.000 đối các nhân viên an ninh tới nói thật là cái con số lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Cái gọi là có hy vọng mới càng có tưởng tượng nha. Về phần Tô Oánh, cũng là không thua bởi Bùi Tây đại mỹ nữ. Nhưng Tô Oánh thành vì tổng giám đốc thư ký phương thức hoàn toàn cùng Bùi Tây không giống nhau. Nàng là trực tiếp bị Lâm Thi Nghiên khâm mệnh vì tổng giám đốc thư ký. Sự kiện này lúc đó trong công ty còn bị truyền là một đoạn giai lời nói. Nghe nói lần kia Thi Nghiên tập đoàn đi Giang Đô Đại học tiến hành phỏng vấn. Mọi người đều biết, hiện tại người phỏng vấn đều tại phỏng vấn thời điểm đều sẽ ra một số kỳ hoa khảo đề. Mà lúc đó Thi Nghiên tập đoàn người phỏng vấn chỗ ra đề bài càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Mỗi một cái đi vào phòng phỏng vấn người phỏng vấn cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đánh trước một bạt tai, sau đó mới hỏi, một bạt tai này là cảm giác gì? Đối mặt người phỏng vấn vấn đề, có người trả lời rất đau, có người trả lời không đau, chỉ có Tô Oánh, tại bị người phỏng vấn đánh một bạt tai về sau, giơ tay lên, dùng đồng dạng lực lượng đánh người phỏng vấn một bạt tai. Không kiêu ngạo, không tự ti nói ra, chính là như vậy cảm giác. Nói xong, chính mình rời đi phỏng vấn chỗ, vốn cho rằng đánh người phỏng vấn khẳng định không đùa, có thể khiến người ta dự kiến không đến là tất cả phỏng vấn người toàn bộ đào thải, chỉ có nàng một người thông qua phỏng vấn, hơn nữa còn là tổng giám đốc khâm định, trực tiếp đảm nhiệm tổng giám đốc thư ký. Đương nhiên, Tô Ánh bản thân trong trường học chuyên nghiệp thành tích cũng là tài năng xuất chúng. Nếu không anh minh nữ lão tổng cũng là sẽ không để cho nàng làm thư ký. Cho nên đối với những thứ này bảo an nhóm tới nói, Tô Ánh là bọn họ mãi mãi cũng xa không thể chạm. Nếu quả thật muốn tưởng tượng Tô Ánh, còn không bằng trực tiếp đi tưởng tượng hai vị băng sơn nữ tổng giám đốc. Muốn không Vương ca ngươi giúp ta hỏi một chút Bùi Tây nữ thần đến cùng nhìn là ai? Chu Minh đột nhiên một mặt chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Không đi, Vương ca, ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi. Nếu là không đem vấn đề này hiểu rõ, đêm nay về nhà cảm giác đều ngủ không được. Dương Kiến cũng là tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thật là có chút im lặng. Không nghĩ tới bây giờ hai người đều còn tại xoắn suýt vấn đề này. Bùi Tây nhìn là ai có trọng yếu như vậy sao? Lại nói, coi như nhìn thì sao? Chẳng lẽ nhìn ngươi liếc một chút thì bề ngoài gặp người ta muốn cùng ngươi ngủ à? Không thể không nói, hai cái này cùng treo cổ thật rất nhàm chán. Vương ca, ngươi hãy giúp chúng ta một chút à? Nếu không về sau ta giúp ngươi tuần tra. Dương Kiến nói ra, về sau ngươi bữa sáng ta đều bao. Chu Minh cũng nói, Chu Minh cùng Dương Kiến hai người đều trông mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Lộ ra chờ mong biểu lộ, chính các ngươi sẽ không đi hỏi sao? Vương Đại Đông bĩu môi nói, liền hỏi cũng không dám đến hỏi. Còn phao cái mấy cái cô nàng a, ngoan ngoãn làm chính mình cùng treo cổ không là được. Cuối cùng, Vương Đại Đông không chịu được hai người quấy rầy đòi hỏi, chỉ phải đáp ứng cái này hoàn toàn không có hổ thẹn yêu cầu. Mà lại, còn không thể để Bùi Tây nữ thần biết là ai hỏi. Đến, Vương ca hút thuốc, hai người một cái cho Vương Đại Đông dâng thuốc lá, một cái châm lửa, điểm thuốc xịn, hai người lại cho Vương Đại Đông đấm lưng. Vương Đại Đông thỏa mãn hít một hơi. Sau đó ngậm lấy điếu thuốc, nghênh ngang hướng về Tuyết Vận tập đoàn ký túc xá đi đến. Cũng chỉ có Vương Đại Đông mới dám trong thời gian làm việc chạy loạn khắp nơi. Cái giờ này là công làm so sánh bận rộn thời gian. Toàn bộ đại trong thang máy chỉ có Vương Đại Đông một người. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác rất khó chịu. Vậy mà một cái muội tử đều không có. Rất nhanh, thang máy đi vào thập cửu tầng. Rất khéo là Vương Đại Đông đang muốn ra thang máy, mặc đồ chức nghiệp Bùi Tây cũng hướng về thang máy đi tới. Khi nhìn đến Vương Đại Đông, Bùi Tây không khỏi nhớ tới lần trước Vương Đại Đông giúp nàng mua áo lót lúc xấu hổ tình cảnh. Gương mặt nhất thời hơi đỏ lên, chủ động nhường qua một bên. Các loại Vương Đại Đông đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,